Truyền nhân thần y, chương 553, C553, virus Hyfra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ chiếc xe này chính là Từ Nguyên mua tặng Thẩm Hân Duyệt. Giờ Thẩm Ngạo muốn mua, mình trả tiền thì nhìn kết quả cũng chẳng khác gì mấy. Dù sao tặng cho Thẩm Hân Duyệt hay tặng cho Thẩm Ngạo cũng không khác nhau lắm. Từ Nguyên sảng khoái trả tiền xong, rồi đi ra ngoài cùng Thẩm Ngạo. Chú Thẩm, không ngờ chú lại thích loại xe này. Từ Nguyên nói đùa, Thẩm Ngạo quay đầu liếc anh ta. Không phải chú muốn mua, vậy là ai muốn mua à? Từ Nguyên tò mò hỏi. Vừa khéo lúc này, hai người đã đi tới trước mặt Tô Vũ. Thẩm Ngạo nhìn Tô Vũ nói, Tô tiên sinh, thủ tục đã làm xong rồi. Vừa hay thằng nhóc Từ Nguyên ở đây, nghe nói phu nhân thích, nên nó hào phóng một phen, chủ động tặng chiếc xe này cho phu nhân. Lúc này Từ Nguyên mới phản ứng lại, hóa ra là Mã Hiểu Lộ thích chiếc xe này. Khó trách vừa mở miệng đã dám tăng giá 1 triệu. May mà mình không hấp tấp lỡ lời vô lễ, nếu không bây giờ hối hận cũng không kịp. Tô tiên sinh, chào anh, phu nhân, chào chị, không ngờ ở đây còn gặp được hai vị. Thật là vinh hạnh của tôi. Từ Ngôn đương nhiên phải cung kính lễ phép trước mặt Tô Vũ. Phải biết đây là người ngay cả cha anh ta cũng phải cẩn thận đối đãi. Tô Vũ nhíu mày, dùng não nghĩ một chút là biết. Từ Nguyên hẳn chính là người đã đặt trước chiếc xe kia mà quản lý nói lúc nãy. Tôi nghe nói cậu định mua chiếc xe này là tặng bạn gái à? Tô Vũ đứng dậy bước tới trước mặt Từ Nguyên, nhẹ nhàng vỗ vai anh ta hỏi. Trước mặt Tô Vũ, Từ Nguyên đương nhiên không dám giấu giếm, khẽ gật đầu. Cái đó, tôi định tặng cho Hân Duyệt, sắp sinh nhật của cô ấy mà. Từ Nguyệt thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Thẩm Ngạo giật mình hỏi. Từ khi nào Hân Duyệt thành bạn gái của cháu rồi? Từ Nguyên ngượng ngùng li 3 mét môi. Cái đó, chẳng phải sớm muộn gì cũng vậy sao? Nghe đến đây, Tô Vũ không biết khóc hay cười. Hóa ra thằng nhóc này đang si tình đơn phương à? Ha ha. Nếu Hân Duyệt thích, vậy tôi cũng không dành tình cảm của người khác nữa. Hội trưởng Thẩm, chiếc xe này coi như tôi tặng Hân Duyệt vậy, xem như quà sinh nhật. Tô Vũ coi như là một việc thuận nước đẩy thuyền vậy. Lời Tô Vũ vừa dứt, điện thoại trong túi đã reo lên. Tô Vũ lấy ra xem thì là Tiêu Tuyết Ni gọi đến, nên Tô Vũ quay người nghe máy. Alo, có chuyện gì? Tiêu Tuyết Ni hắng giọng nói với Tô Vũ. Sư phụ, anh còn nhớ lượng bệnh nhân đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện hôm nay không? Với chuyện này, Tô Vũ cũng cảm thấy hơi bất an trong lòng. Đã có kết quả gì rồi à? Vâng, vừa rồi khoa xét nghiệm đã gửi kết quả sang rồi. Kết quả không phải cúm mùa, thậm chí cũng không phải cảm lạnh, mà là một loại virus tên Hyfra, và nhóm chuyên gia của bệnh viện chúng ta đã dự đoán táo bạo rằng loại virus này rất có thể đã lây lan trên diện rộng ở thành phố Tân Hải. Chúng tôi đã gửi cảnh báo đỏ phòng chống dịch bệnh lên chính phủ, yêu cầu chính phủ phối hợp với bệnh viện chúng tôi triển khai công tác phòng chống dịch bệnh lần này. Tiêu Tuyết Ni nói đến đây rõ ràng cũng đã coi trọng vấn đề. Tuy cho đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ ca tử vong nào, theo lý mà nói không đáp ứng điều kiện kích hoạt cảnh báo đỏ phòng chống dịch bệnh. Nhưng nhóm chuyên gia trong bệnh viện tuyệt đối không phải đang nói suông dọa dẫm. Bởi vì Hyfra là một loại virus khủng khiếp khiến Tổ chức Y tế Thế giới cũng phải biến sắc khi nhắc đến. Cho đến nay loài người vẫn chưa có cách nào kiểm soát sự lây lan của loại virus này. Hyfra là một loại virus như thế nào? Tô Vũ vẫn còn hơi xa lạ với loại virus này. Sư phụ, anh có lẽ không biết. Loại virus này lần đầu tiên được một nhà thám hiểm phương Tây phát hiện trong một ngôi mộ cổ cách đây hơn 3.000 năm. Trong truyền thuyết phương Tây, từng xuất hiện một thành bang cổ rất phồn vinh ở nơi sâu trong sa mạc. nhưng thành bang cổ này đột nhiên biến mất vào khoảng hơn 3.000 năm trước. Theo ghi chép sử liệu đời sau, cư dân trong thành phố đó, gần như trong một đêm đều biến thành xác sống, trở thành một thành phố chết đúng nghĩa giữa sa mạc. Cuối cùng, oán khí ngút trời đã thu hút sự chú ý của thần linh. Thần linh đã thúc giục bão cát, dùng cát vàng vĩnh viễn chôn vùi thành phố này. Mãi đến thế kỷ trước, một nhà thám hiểm mới dựa theo sử liệu, trải qua bao gian nan tìm được thành cổ này, dùng sinh mạng của mình giải mã nguyên nhân thực sự khiến thành cổ đó diệt vong lúc bấy giờ. Chính là do loại virus tên Hyphra này gây ra. Hyphra được dịch từ ngôn ngữ phương Tây có nghĩa là cái chết vô hạn. Loại virus này sẽ âm thầm lây lan giữa người với người. Ngay cả y học hiện đại cũng không có cách nào ngăn chặn sự lây lan của nó. Huống chỉ bây giờ căn bản không có bất cứ kinh nghiệm nào đáng tham khảo. Cũng không biết môi giới lây truyền của nó rốt cuộc là gì. Nói cách khác, hiện tại thành phố Tân Hải đang đối mặt với một thử thách to lớn chưa từng có trong lịch sử loài người. Nếu xử lý hơi bất cẩn, Hoa Hạ sẽ phải từ bỏ thành phố này giống như từng từ bỏ thành cổ kia. Cách chương.